Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1805, khuyên nhủ. Trong điện thoại, lão Lý đợi một hồi, thấy Tần Vũ không có trả lời, mới chủ động hỏi, ngươi nhìn, chuyện này xử lý như thế nào? Vẫn là ngươi đi cùng Vu Thúc nói một chút đi. Tần Vũ âm thanh run rẩy đáp lại nói, Vu gia người chào từ giã. Hẳn là Khả Khả trước khi đi lưu lại lời nói. Người đi qua khuyên một chút. Được, lão Lý gật đầu. Không thể để cho Vu ra hồi Giang Châu. Tần Vũ bổ sung một câu. Ta hiểu được. Cái kia trước dạng này à. Thúc, Tần Vũ nói xong cũng muốn tắt điện thoại. Lão Lý ngắn ngủi dừng lại một cái trở lại. Tiểu Vũ, lưu lại kết quả chưa chắc là tốt. Mà đi đối với nàng mà nói. Về sau cũng chưa chắc chính là xấu. Ta minh bạch, thúc, ngươi hảo hảo điều chỉnh một chút. Nghỉ ngơi 2 ngày, khu 8 tới những người kia. Chúng ta sẽ tiếp xúc. Vậy cứ như thế. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Hơn 9 giờ đêm, Trọng Đô tự trị tổng hội tiểu hào bài ô tô. Đứng tại Vu gia cổng, lão Lý mang theo điểm thực phẩm 9. Lẻ loi một mình đi vào đại viện. 2 phút sau, Vu Vạn Thanh từ trên lầu đi xuống, miễn cưỡng lên tinh thần hô. Ha ha, lão Lý đến đây, các ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, vậy ta có thể không đến nhìn xem sao? Lão Lý nhe răng trở lại, trên đường mua điểm gà rán khối, thịt bò, hai ta uống chút à? Được, uống chút, Vu Vạn Thanh gật đầu, không có quá nhiều một hồi. Bảo mẫu tại trong nhà ăn dọn lên mấy đĩa nhỏ rau trộn. Còn có lão Lý mang tới thịt bò kho tương. Gà rán khối. Lại mở 2 bình rượu ngon. Lão Lý chủ động đưa tay cho Vu Vạn Thanh rót một chén. Nhẹ giọng nói ra. Tới đi. Cả một ngụm. Đinh. Vu Vạn Thanh cùng lão Lý đụng chén. Ngửa cổ uống một hớp lớn. Ai? Lão Lý để ly xuống. Than nhẹ một tiếng nói ra. Trong lòng không cân bằng a. Ăn ngay nói thật, ta không có gì không cân bằng. Vu Vạn Thanh gương mặt phiếm hồng trở lại. Ai, ta chỉ là có chút đau lòng ta cô nương. Nàng không dễ dàng a, ta khuyên ngươi 2 câu. Ngươi có thể nguyện ý nghe sao? Lão Lý ánh mắt thẳng thắn hỏi. Ngươi nói, Vu Vạn Thanh kẹp khẩu đồ ăn. Lão Vu a, kỳ thật trong công tác. Ta cùng Khả Khả tiếp xúc càng nhiều hơn một chút. Lão Lý đốt điếu thuốc. Nhẹ giọng nói ra. Tại Tùng Giang thời điểm. Thiên Thành rất nhiều hạng mục đều tại vùng mới giải phóng. Ta cùng Khả Khả thường thường liền muốn gặp một lần. Vì lẽ đó luận tư nhân quan hệ. Ta khẳng định càng có khuynh hướng các ngươi. Ta đầy biết. Vu Vạn Thanh gật đầu. Lão Lý hít một ngụm khói tiếp tục nói ra. Đứng tại góc độ của ta nhìn. Kỳ thật Khả Khả đi, cũng không có gì không tốt. Vu Vạn Thanh để đũa xuống, nhìn về phía hắn, cứng rắn để bọn hắn tại nhất khối. Ta có thể làm được hay không? Ta cho ngươi biết, vậy nhất định có thể. Lão Lý sắc mặt nghiêm túc nói ra, người Vu gia có danh tiếng người, đều là xuyên phủ khai quốc người có công lớn, là quang cổ thần, chúng ta Tùng Giang đám người này ôm một cái đoàn. Liền nhất khối náo chút động tĩnh ra. Vậy ai có thể quản được rồi? Nói câu khó nghe. Xuyên phủ rời đi Lâm ra. Vậy vẫn là xuyên phủ. Nhưng rời đi đánh nền tảng đám người này. Xuyên phủ còn có thể ổn định sao? Ta đều không nói Khả Khả. Liền ngươi lão tại đứng ra nói mấy câu. Vậy sẽ có bao lớn lực ảnh hưởng a? Hiện tại độc lập sư bên kia rất nhiều diệu quang gia lão nhân. Đều là sĩ quan cao cấp, mà bọn hắn với ai thân a? Vu Vạn Thanh không có lên tiếng. Thật náo, mục đích nhất định có thể đạt tới. Cho dù Lâm gia cũng sẽ ngầm thừa nhận. Lão Lý chậm rãi mà nói. Từ xưa đế vương gia, liền không có chuyện đơn giản. Cá nhân tình cảm phía sau đều dính dấp các loại quan hệ. Đây là trốn không thoát. Vu Vạn Thanh lần nữa uống một hớp rượu. Nhưng làm như vậy thật là đúng sao? Lão Lý than thở một tiếng. Lắc đầu nói ra. Chưa chắc. Vu Vạn Thanh không có nói tiếp. Ngươi là phụ thân của Khả Khả. Đứa nhỏ này là tính cách gì? Trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Lão Lý nhíu mày nhìn xem hắn nói ra. Kiên quyết bọn hắn hướng nhất khối tác hợp. Cuối cùng nhất định khiến Khả Khả lưng một cái bên thứ ba thanh danh. Sống hết đời. Đây đối với tính cách kiên cường nàng đến nói. Có phải là quá tàn nhẫn một chút? Người có thể bao ở người bên cạnh miệng. Nhưng người có thể bao ở tất cả mọi người miệng sao? Ta hảo hảo cô nương. Bằng cái gì lưng như thế cái thanh danh a? Vu Vạn Thanh khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích. Người đứng xem miệng. Kia là có thể giết người. Lão Lý than thở một tiếng nói ra. Một cái bên người vốn là không phải nhiều. Kiên quyết cô nương trên kệ đi. Chưa chắc là công việc tốt. Ta hiểu ngươi ý tứ. Vu Vạn Thanh gật đầu. Đừng để hai tử ở giữa vấn đề tình cảm. Trộn lẫn đến chính trị. Vòng tròn bên trong. Đây không phải chuyện gì tốt. Lão Lý nhẹ giọng nói ra. Nàng còn trẻ như vậy. Nhân sinh vừa đi xong một nửa. Về sau phải trải qua còn nhiều nữa. Chậm rãi buông xuống. Không phải cũng thật tốt sao? Người nói đúng. Vu Vạn Thanh suy nghĩ kỹ một chút Lão Lý. Nội tâm cũng có chút bình thường trở lại. Đúng vậy a, Khả Khả còn trẻ như vậy. Về sau còn có bó lớn đường muốn đi. Cần gì phải đến tại một cái nhân sinh tiết điểm thượng xoắn suýt đâu. Rời đi xuyên phủ. Rời đi cái này phức tạp hoàn cảnh. Khinh trang thượng trận nghênh đón nửa chàng sau nhân sinh. Cái này không phải cũng thật tốt sao? Ta biết trong lòng ngươi có khí. Lão Lý lần nữa cho Vu Vạn Thanh rót chén rượu. Nhưng đứng tại Tiểu Vũ trên lập trường. Hắn cũng rất khó hai đầu chiếu cố a. Đánh cửu giang. Hắn đã dùng hết khí lực toàn thân. Hiện tại hậu viện nháo trò. Hắn so với ai khác đều nháo tâm. Vu Vạn Thanh trầm mặc. Tiểu Vũ cụ thể nghĩ như thế nào? Ta cũng không rõ ràng. Nhưng hắn không có đuổi theo Khả Khả. Đứng tại người đứng xem trên lập trường. Đây thật ra là đúng. Lão Lý nhàn nhạt nói ra. Đây là đối Khả Khả một loại bảo hộ. Nàng tại trung tâm phong bão. Một khi náo. Bất kể thế nào xử lý. Bị thương tổn lớn nhất cũng là nàng. Ta hiểu Tần Vũ. Nhưng cũng oán hắn. Vu Vạn Thanh thẳng thắn nói ra. Không có lý do oán. Ai bảo ta cô nương đụng phải hắn nữa nha. Lời này không có mau bệnh. Lão Lý bưng chén rượu lên. Nhíu mày nhìn xem Vu Vạn Thanh nói ra. Ta tin tưởng. Khả Khả trước khi đi. Cũng không đề nghị Vu ra hồi Giang Châu. Vì lẽ đó lại nói mở. Ta cũng đừng trong lòng mang theo tâm tình. Hôm nay những cái kia chào từ giã tin. Ta coi như chưa lấy được. Ngày mai những người này. Bình thường đi làm. Không. Vu Vạn Thanh khoát tay. Những người này vẫn là phải xuống tới. Về sau Vu ra tại xuyên phủ. Chỉ làm sinh ý. Không vào chính trị vòng. Lão Lý ngơ ngác một chút. Đây là Khả Khả lưu lại đề nghị. Vu Vạn Thanh thấp giọng nói ra. Ngươi vừa rồi cũng nói. Vu gia lực ảnh hưởng ở nơi đó bày biện. Không có Khả Khả cầm lái. Cái này dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Cũng không phải cái gì chuyện xấu. Lão Lý dây đã hiểu đối phương ý tứ. Châm trước sau một lúc lâu nói ra. Khả Khả vào xuyên phủ. Liền thay Tiểu Vũ cho rơi đài khó giải quyết nhất sự tình. Xác thực đắc tội không ít bản địa nhà giàu. Nàng cân nhắc rất chu toàn. Lùi cũng tốt. Vu Vạn Thanh gật đầu. Được thôi. Cái này xin nghỉ hưu sớm. Về sau đánh một chút bài. Uống chút trà. Cũng rất đẹp. Lão Lý nâng chén. Đến. Làm. Hai người chạm cốc. Uống một hơi cạn sạch. Một ngày sau. Lâm Kiêu rời đi Trọng Đô. Không có thấy Tần Vũ. Cũng không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.